một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1740, thân thế của hoa cẩm 2, góc truyện audio.com. Hả, tại sao anh lại chọn nghề này? Sắc mặt hoa cẩm chợt biến đổi, đột nhiên thần sắc lạnh đi mấy phần, hỏi ngược lại. Em cho rằng anh rất thích đóng phim sao? Có ý gì, anh làm nghề này sớm hơn so với em mấy năm cho nên, nhân tình ấm lạnh trong làng giải trí anh hoàn toàn hiểu rất rõ, có lúc cảm thấy rất chán nản, nhưng cho dù như vậy cũng không khỏi khuất phục quy tắc trò chơi của cái vòng luẩn quẩn này. Hoa cầm dừng lại một chút quay đầu nhìn cô, em có biết anh rất hâm mộ em không? Vân Thi Thi bị câu hỏi đột ngột của anh ta gây khó hiểu. Em hỏi anh tại sao lại tiến vào giới giải trí thay vì nói là tiến vào, đúng ra phải nói là bị đưa vào. Đưa vào, anh vào giới giải trí, là bị cha anh bán vào đây. Hoa cầm trả lời, biểu tình trên gương mặt có chút cô đơn. Vân Thi Thi kinh ngạc trố mắt, bán sao, cô ngạc nhiên nhìn anh ta còn tưởng là anh ta đang nói đùa, làm sao lại có người cha như vậy, bán con trai mình vào làng giải trí chứ. Đối với thân thế của Hoa cầm, đây là lần đầu tiên trong đời cô tò mò như vậy. Ánh mắt Vân Thi Thi đầy ngạc nhiên, cô lo lắng hỏi. Anh nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là bị cha anh bán chứ? Bởi vì, cha anh thua cờ bạc thiếu một số tiền rất lớn, không thể trả nổi, nên bán anh cho chủ nợ. Hoa cầm nói xong, lạnh lùng cong khóe môi tự giễu. Rất buồn cười đúng không? Lúc đầu anh cũng không thể tin được là ông ta sẽ làm như vậy, lúc đó, anh mới 15 tuổi. Hoa cầm không chút để ý, làm ra vẻ không sao hết tự thuật về bản thân mình, Vân Thi Thi cũng dần hiểu được chuyện của anh ta. Thật ra thì trước kia Hoa cầm xuất thân trong gia đình giàu có làm ăn phát đạt, cha mở công ty địa ốc quốc tế còn mẹ làm kinh doanh buôn bán. Năm đó cơn khủng hoảng kinh tế phủ khắp toàn bộ châu Á, làm cho doanh nghiệp kinh doanh đang thịnh vượng của gia đình anh ta lâm vào cục diện bế tắc. Việc làm ăn của mẹ Hoa cầm bị phá sản, không chỉ như thế công ty địa ốc của cha Hoa cầm cũng gặp đả kích không nhỏ. Mà bởi vì mẹ Hoa cầm phá sản, nên liên lụy cả gia đình mắc phải một khoản nợ không nhỏ. Cha Hoa cầm thấy tình hình nguy cấp nên làm giả sổ sách tham ô tiền của công ty, lấy đi một khoản tiền rất lớn để trả nợ. Ít lâu sau sự việc bại lộ, không có cách nào hoàn lại tiền, bị đệ đơn lên tòa án, hình phạt cuối cùng là phải đi tù. Ở tù 10 năm, khiến gia đình vốn bế tắc này, đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Lúc còn nhỏ Hoa cầm rất ngoan ngoãn, mặc dù cuộc sống nghèo khổ cũng chưa từng oán trách một lời nào, luôn cố gắng học tập hiểu chuyện nghe lời, đến năm thứ 5 cha anh ta bị bỏ tù, mẹ anh ta không chịu nổi nữa, đã bỏ rơi anh ta, đi theo người đàn ông khác rời khỏi thành phố này. Cha Hoa cầm trong tù biết được chuyện này, bệnh nặng không dậy nổi. Sau khi ra tù, bởi vì có tiền án phạm tội, cha Hoa cầm không tìm được việc làm, năng lực của ông ta rất giỏi, rất xuất sắc nhưng ngoài năng lực ra, công ty còn chú trọng đến nhân cách của nhân viên, nhưng trong lý lịch của ông ta đã có một tiền án phạm tội, ai mà thèm mướn. Vì vậy, không có công việc ổn định, cha Hoa cầm không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đi làm công. Sự chênh lệch giữa cuộc sống giàu có trước đây và cuộc sống khổ cực của hiện tại từ chỗ cao nhất xuống chỗ thấp nhất làm ông ta nhất thời khó mà chấp nhận được. Nghĩ lại, mới lúc trước thôi, ông ta đã từng là người như thế nào, bây giờ lại nghèo túng thành ra như vậy, sự. Góc truyện audio.com, chênh lệch này, người bình thường khó mà cảm nhận được. Cách chương.